Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1520, giết đạo tặc. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, nhìn xem từ trên chiến mã bất lực rớt xuống thi thể. Từ phần eo trở lên huyết nhục đã là biến mất vô tung vô ảnh. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết nhục sương mù, tựa như là mùa đông sáng sớm thời điểm dày đặc nhất sương mù. Đại hán râu quai nón nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Đối với độc nhãn long thực lực hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Bình thường võ giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lần này bọn hắn có thể từ Tuyết Quốc đại quân vây quét phía dưới may mắn trốn tới hoàn toàn là ỷ vào độc nhãn long thực lực. Thế nhưng là, giờ phút này, độc nhãn long đối mặt với Lý Kỳ Phong lại là không có chút nào chống đỡ chi lực. Thậm chí Lý Kỳ Phong ngay cả kiếm đều là không sáng ra. Vẻn vẹn nương tựa theo kiếm khí sắc bén liền đem độc nhãn long vô tình chém giết. Ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Râu quai nón cảm giác được một cỗ mãnh liệt hàn ý từ đáy lòng của hắn sinh ra, tựa như là hồng thủy mãnh thú bình thường, trong nháy mắt càn quét toàn thân của hắn. Thân thể của hắn có chút run rẩy, ngữ khí cũng là trở nên có chút cà lăm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đại hán râu quai nón, sắc mặt rất là băng lãnh, nói: người thật là thái càn quân nhân sỉ nhục. Thân là đế quốc chiến sĩ, vốn nên là tung hoành chiến trường, đẫm máu giết địch, ngươi lại là vào rừng làm cướp, chuyên môn độc hại đế quốc bách tính. Người như ngươi thật là đáng chết. Râu quai nón thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ trên chiến mã ngã xuống, lộn nhào đi vào Lý Kỳ Phong trước người, nói: hảo hán tha mạng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại Tuyết Quốc đại quân đã là đối chiếm cứ bảy thành, tạo thành dày đặc phòng tuyến. Chúng ta căn bản là không có cách rút khỏi đi, vì sinh tồn chúng ta mới là như thế. Hảo hán tha mạng a. Nhìn thấy thổ phỉ đầu lĩnh như thế, đi theo sau lưng hắn hai mươi mấy tên đồng bọn cũng là dọa đến cái mông nước tiểu lưu, đều là quỳ rạp xuống đất, liên tục lên tiếng cầu xin tha thứ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên râu quai nón, ngữ khí băng lãnh nói ra: ta có thể lý giải ngươi không cách nào an nhiên rút khỏi đi, bị ép tham sống sợ chết. Thế nhưng là ta không thể nào hiểu được ngươi đối tay không tấc sắt đế quốc bách tính hạ độc thủ. Xin lỗi, ngôn ngữ vừa ra, râu quai nón thân thể run lên trong nháy mắt. Râu quai nón thân thể khẽ động, tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng đột nhiên vọt lên. Bên hông loan đao ra khỏi vỏ, chuẩn bị muốn ra tay với Lý Kỳ Phong. Ta muốn, thanh âm im bặt mà dừng. Râu quai nón bên hông loan đao ra khỏi vỏ một phần tư. Đầu của hắn chính là rơi xuống trên mặt đất, máu tươi vẩy ra, đứng thẳng thân thể dừng lại một lát mới là hướng về sau ngã xuống. A, lão đại, hảo hán tha mạng a, chúng ta cũng đều là nghe lệnh làm việc, đây đều là Hồ Tam để chúng ta làm. Hảo hán tha mạng a, hảo hán tha mạng, từ nay về sau chúng ta cũng không tiếp tục làm chuyện như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tất cả đạo tặc đều là phát ra cầu xin tha thứ âm thanh. Vốn cho là ngày tận thế tới nạn dân thì là trong lòng thoáng an tâm mấy phần. Loạn thế ra đạo tặc, đang chạy trốn trên đường bọn hắn đã là bị mấy phát đạo tặc vơ vét qua. Trong lòng đối hận ý tự nhiên cũng là đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, hận ý chỉ có thể ấu ở trong nội tâm. Tay không tấc sắt, bọn hắn căn bản là không có cách thay đổi gì. Bất quá bây giờ bọn hắn từ Lý Kỳ Phong trên thân thấy được hy vọng. Khi kẻ yếu thật sự là không cách nào cải biến hết thảy thời điểm, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở thần tích. Lý Kỳ Phong xuất hiện tựa như là thần nhân bình thường. để bọn hắn tuyệt vọng nội tâm dấy lên hy vọng. Đại nhân, những người này thật sự là quá ghê tởm. Chúng ta một đường chạy nạn tới, thế nhưng là không ít bị bọn hắn tai họa. Ta hai cái nữ nhi liền là bị bọn hắn dạng này đạo tặc cho mạnh bảo. Những người này đều đáng chết, đều nên xuống địa ngục. Một vị quần áo xám cũ, tóc trắng phơ lão giả đi đến Lý Kỳ Phong bên người lên tiếng nói. Trong lời nói, thân thể của hắn đứng thẳng tắp, mái đầu bạc trắng trải chỉnh tề. Mặc dù là đói sắc mặt phát hoàng, thân thể chột dạ, thế nhưng là hai mắt của hắn bên trong lại là ánh mắt vô cùng sắc bén. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, lão nhân gia, ngươi yên tâm ta nhất định cho ngươi nhóm một cái hài lòng bàn giao. Lão giả gật gật đầu, run run rẩy rẩy rời đi. Đương nhiên lão giả đây là một mới bắt đầu mà thôi. Sau đó những này chịu đủ thổ phỉ tầng tầng lột ra các nạn dân bắt đầu hướng Lý Kỳ Phong nước mắt tố. Bọn hắn chỗ tao ngộ hết thảy, Lý Kỳ Phong yên tĩnh nghe, thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong, sát ý lại là trở nên rất là mãnh liệt. Những cái kia quỳ rạp xuống đất đạo tặc thì là thần sắc trở nên sợ hãi. Rốt cục có người bắt đầu đứng lên, tựa như là con thỏ con bị giật mình bình thường. Đứng lên chính là muốn trở mình lên ngựa, ý đồ đào tẩu. Có một cái, tự nhiên có cái thứ hai. Có cái thứ hai tự nhiên có cái thứ ba. Trong khoảnh khắc, trước đó còn quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ bọn phỉ đồ bắt đầu điên cuồng đào tẩu. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Đồ chết tiệt, một tiếng ngôn ngữ truyền ra. Lý Kỳ Phong trên thân kiếm khí sắc bén bộc phát ra mà ra. Tựa như là mãnh long xuất huyên. Sau một khắc, kia trên lưng ngựa đạo tặc toàn bộ bị chém giết. Rơi xuống khỏi mã, chậm rãi thở ra một hơi. Tựa như là đem trong nội tâm sát ý phun ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía thở dài một hơi nạn dân. Nói khẽ, trên người của ta không còn có cái gì đồ ăn. Những này chiến mã các ngươi giết tạm thời làm đồ ăn. Nạn dân bầy bên trong lập tức phát ra một tiếng hoan hô. Đại nhân, ngươi thế nhưng là người tốt một cái a. Ta đại biểu cho tất cả mọi người cảm ơn ngươi. Vị kia khí chất không tầm thường lão giả mở miệng nói. Lý Kỳ Phong tranh thủ thời gian ngăn lại lão giả hành lễ. Nói, lão nhân gia, ngươi phần này đại lễ ta thế nhưng là chịu không nổi. Đây đều là ta nên làm. Lão giả trong thần sắc lộ ra một tia đắng chát. Nói, chiến tranh loạn thế, mệnh như cỏ rác, giống như là người như ngươi thật sự là quá ít. Lý Kỳ Phong nói khẽ, chiến tranh đích thật là hại người a. Lão giả gật gật đầu. Nói, ai nói không phải đâu. Ai, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nói, yên tâm, chiến tranh sẽ dừng lại. Lão giả gạt ra một nụ cười khổ. Nói, cũng thế, đại nhân ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lý Kỳ Phong nói, ta muốn đi Cự Bắc Thành. Lão giả thần sắc không khỏi biến đổi. Nói, Cự Bắc Thành, ngươi nhưng là muốn cẩn thận a. Cái này càng đi bắc đi, nạn trộm cướp cũng là càng nghiêm trọng hơn. Mấy cái này thổ phỉ bất quá là đại vu gặp tiểu vu mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Các ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng a. Lão giả gật gật đầu. Tiếp tục hướng bắc mà đi. Lý Kỳ Phong một cái tự khoe là thiết cốt nam nhi cũng là cảm giác được hai mắt có chút ướt át. Đường xá phía trên, thường thấy nhất vẫn là nạn dân. Lý Kỳ Phong chỉ có thể cưỡng ép để cho mình lựa chọn coi nhẹ. Hiện tại phương thức tốt nhất chính là ngăn lại cuộc chiến tranh này. Nếu là đem thượng quan Thiến Thiến từ mộ dung lão quỷ khống chế phía dưới liền ra, như vậy sự tình chính là trở nên đơn giản rất nhiều. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.